Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 581, chương 580, muốn thành nhà. Làm sao có thể? Giờ phút này, ngoại trừ Lâm Phàm bên ngoài, tất cả mọi người nghe được tin tức này lúc cũng triệt để mộng. Lâm Vạn Dịch nhìn xem Lâm Phàm, tuy nói Phàm Nhi mang trên mặt ý cười, nhưng là kia trong ánh mắt để lộ ra tới ý tứ lại minh xác nói cho hắn biết, đây là sự thực, không có gạt người, hết thảy đều là thật. Tô Trường Sinh bọn người liếc nhau, sau đó lập tức hướng phía phương xa đánh tới. Bọn hắn hiện tại chính là muốn đi liên minh bên kia tìm hiểu tình huống, nghĩ biết rõ đây rốt cuộc là thật hay giả. Cha, người cũng có thể đi xem một chút. Lâm Phàm nói, Lâm Vạn Dịch muốn tận mắt gặp một lần. Hắn cùng liên minh ở giữa cừu hận vẫn luôn chôn giấu ở trong lòng, qua nhiều năm như vậy cho tới bây giờ cũng không có biểu hiện ra ngoài. Hiện tại nghe nói Võ Chỉ Qua chết rồi, hắn lập tức cảm giác trong lòng một cỗ chấp niệm biến mất. Mặc dù không có thân thủ đem đối phương chém giết, nhưng những này đều đã không trọng yếu. Từ nhi tử thay thế cũng là đồng dạng. Được, Lâm Vạn Dịch theo sát Tô Trường Sinh bọn hắn mà đi. Cái này về sau coi như nhàn nhã. Lâm Phàm trong lòng vui thích. Hắn cố gắng như vậy tu luyện, tự nhiên là vì giải quyết tất cả địch nhân. Từ đây trở về đến như thường sinh hoạt quỹ tích bên trong. Về phần Võ Đạo Sơn chờ đã, vậy cũng là không có biện pháp sự tình. Nhàn tới một lát, Lâm Phàm liền suy nghĩ biểu đệ đi đâu, còn có Ngô lão lại đi đâu. Hiện tại không nói nhiều, hắn đã sớm danh mãn thiên hạ, ai có thể không biết rõ Võ Đạo Sơn Lâm Phàm. Thế nhưng là bọn hắn vẫn không có xuất hiện, cái này coi như có chút vấn đề. Liên minh là Lâm Vạn Dịch bọn người nhìn thấy liên minh tổng bộ tình huống lúc không nhịn được cười ha ha. Bọn hắn cũng nghĩ biết rõ Lâm Phàm là thế nào làm được, nhưng bây giờ những này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm chính là bọn hắn là thật chết rồi. Xem ra sau này nhóm chúng ta có thể an tâm dưỡng lão. Triệu lão tổ cười nói. Tô Trường Sinh gật đầu. Đúng vậy a, tứ đại minh không có, liên minh cũng thay đổi thành dạng này, về sau cũng không thể lực xâm lấn, nhóm chúng ta cũng sẽ không cần quan tâm những chuyện này. Lâm huynh, ngươi là sinh ra một đứa con trai tốt, lập tức liền là nhóm chúng ta giải quyết nhiều như vậy phiền phức. Đối với đám người tán dương, Lâm Vạn Dịch thản nhiên tiếp nhận, nói không đều là nói nhảm sao, cũng không nhìn một chút là ai loại này, có thể là loại kia không có tiếng tăm gì tồn tại sao. Đột nhiên, Lâm Vạn Dịch nghĩ đến một cái việc vui. Các vị, đã xác định kia nhóm chúng ta liền trở về đi. Qua âm được bao lâu, còn phải mời các vị đến uống rượu mừng. Tô Trường Sinh nói, Lâm huynh, cân nhắc, ta kia tôn nữ không tệ, với ngươi nhà tiểu tử rất xứng đôi. Tô Trường Sinh, ngươi cái này lão gia hỏa là không muốn buông tha ta Lâm gia bất cứ người nào sao? Lâm Vạn Dịch nói, hắn bị Tô Trường Sinh nữ nhi cho hố ở. Hiện tại cái này lão gia hỏa lại muốn dùng tôn nữ đem con trai mình trói lại. Có đủ ý nghĩ, Lâm huynh, lời này nói coi như không đúng. Sao có thể gọi không buông tha đâu, mà là ta gặp kia tiểu tử tâm hỉ, liền muốn làm sâu sắc một chút tình cảm mà thôi. Thật là không có ý tứ gì khác. Tô Trường Sinh lại không ngốc, hắn không thể không thừa nhận Lâm Phàm là thật rất ưu tú. Ai không muốn để cho mình người nhà đi theo người ưu tú? Nếu là đặt ở trước kia Lâm Phàm còn tại U Thành ngồi ăn rồi chờ chết thời điểm, coi như Lâm Vạn Dịch cho hắn quỳ xuống cầu hắn nhường tôn nữ gả đi, hắn cũng sẽ không đồng ý, thậm chí còn có thể giận mắng. Lão phu tuyệt đối sẽ không để nhà ngươi nghịch tử gây tai vạ nhà ta tôn nữ. Nhưng là hiện tại, hắn có thể lớn tiếng nói, tùy tiện gây tai vạ, tốt nhất làm cái loại này tới. Việc này sau này hãy nói. về trước Võ Đạo Sơn. Lâm Vạn Dịch không muốn cùng Tô Trường Sinh tại vấn đề này lên dây dưa tiếp. Trước hết để cho Phàm Nhi cùng Vĩnh Lạc công chúa đại hôn. Đó mới là chuyện quan trọng nhất. Mà tại Lâm Vạn Dịch bọn người xuất hiện tại liên minh trên không lúc, không ít cường giả cũng cảm nhận được thổ dân cường giả khí tức. Bọn hắn không dám tới. Bây giờ liên minh đã ở thế yếu trạng thái. Dù là đối phương nhục nhã bọn hắn chỉ sợ cũng không dám cùng đối phương làm càn. Thật là bị đánh sợ. Võ Đạo Sơn, Tô Trường Sinh bọn người xem Lâm Phàm nhãn thần cũng thay đổi. Thủy Hoàng nói, trưởng môn, gặp được có thể từng trải sự tình có thể hay không mang theo ta. Lần trước cũng thế, lần này lại là, thật để cho người ta bất đắc dĩ ha. May mắn ngươi không có đi, ngươi nếu là đi, tìm ngươi thi thể cũng khó khăn tìm. Lâm Phàm nói, Thủy Hoàng đối với mình thực lực vẫn là rất tự tin. Mặc dù rất muốn phản bác Lâm Phàm nói lời, nhưng ngẫm lại thôi được rồi. Về sau còn phải nhường Lâm trưởng môn dẫn hắn đi gặp việc đời. Cái này nếu là cứng rắn một đợt, về sau không mang nhưng làm sao bây giờ? Cho nên đối Thủy Hoàng tới nói, ngươi nói cái gì chính là cái đó, ai bảo ngươi là đại ca đâu. Phàm Nhi, tiếp xuống ngươi muốn làm sao xử lý? Lâm Vạn Dịch hỏi. Lâm Phàm nói, Hải Nhi muốn đem U Thành xây xong, đợi tại Lâm Phủ, đoạn này thời gian thật mệt mỏi quá, Hải Nhi chỉ muốn hảo hảo nghỉ một chút, ngồi ăn rồi chờ chết. Nếu như hắn trước kia nói như vậy, tuyệt đối sẽ bị Lâm Vạn Dịch treo lên đánh dừng lại. Nhưng bây giờ, Lâm Vạn Dịch nghe được Lâm Phàm nói những lời này, liền có chút muốn khóc. Con của ta oa, đoạn này thời gian ngươi đến cùng thụ bao nhiêu khổ. Hắn hiện tại mới tính minh bạch. Đừng nhìn Phàm Nhi cho tới nay cũng thảnh thơi. Khẳng định trải qua rất nhiều hắn chỗ không biết đến sự tình. Trong đó ngọt bùi cay đắng. Chỉ sợ cũng chỉ có Phàm Nhi biết rõ. Lâm Phàm nếu là biết rõ lão cha suy nghĩ trong lòng, có lẽ sẽ rất ăn ý gật đầu. Lão cha ngươi nghĩ rất đúng. Con của ngươi ta thế nhưng là trải qua đủ loại kiếp nạn, thiên tân vạn khổ mới nấu đến bây giờ. Thật đặc biệt không dễ dàng. Lâm Vạn Dịch nói, Phàm Nhi, vi phụ cùng bọn hắn đi trước đem hoàng đình sự tình giải quyết. Liền cùng ngươi cùng một chỗ trở về đem biên phòng những thành thị kia trọng chỉnh một phen. Được, Lâm Phàm gật đầu, nói tới nói lui, vẫn là cảm giác U Thành không tệ. Kia địa phương tuy nói có chút chẳng ra sao cả, nhưng là đợi quen thuộc, đổi được nơi khác còn không được. À, đúng, ngươi cùng Vĩnh Lạc công chúa hôn sự, ngay tại U Thành xây xong thời khắc đó. Việc này thế nhưng là chính ngươi đồng ý, vi phụ không có bức ngươi. Lâm Vạn Dịch nói, Lâm Phàm ngây người, kém chút đem chuyện trọng yếu như vậy quên mất. Lão cha an bài cho hắn kia Vĩnh Lạc công chúa còn đang chờ chính mình. Cha, việc này có phải hay không có chút gấp? Lâm Phàm nói, mặc dù hắn lần trước nói qua toàn bằng lão cha làm chủ, nhưng này chỉ là lời khách sáo. Đồng thời cũng không nghĩ tới tứ đại minh như thế không trải qua đánh. Liên minh cũng là nhường hắn có chút tiếc nuối. Đẩy ngang tốc độ quá nhanh, cũng còn không có kịp phản ứng liền kết thúc. Ngươi cứ nói đi. Lâm Vạn Dịch nhìn xem Lâm Phàm, trong ánh mắt phát tán ra quang mang ý tứ rất rõ ràng. Chính là ngươi không có bất luận cái gì chỗ thương lượng. Lâm Phàm cười, thành hôn sao? Như thế có chút xa xôi sự tình, hắn cũng không biết tương lai sẽ với ai thành hôn. Trong đầu hồi ức một cái Vĩnh Lạc công chúa bộ dáng, cũng là hiếm có mỹ nữ, coi như không có tình cảm, bình thường nhìn xem dưỡng dưỡng mắt cũng là lựa chọn tốt. Tốt a, nghe lão cha, ngươi nói cái gì liền cái gì. Lâm Phàm nói. Lâm Vạn Dịch rất là hài lòng gật đầu. Lúc này mới đúng, vì để cho hắn thành ra, cũng không biết suy nghĩ bao nhiêu biện pháp, cuối cùng đều bị cái này tiểu tử làm hỏng. Hiện tại thật vất vả có cái, vô luận như thế nào, cũng không cho phép thất bại. Rất nhanh, Lâm Vạn Dịch bọn người ly khai Võ Đạo Sơn, hướng phía Tiêu Khải chỗ địa phương đánh tới. Khi bọn hắn nói cho Tiêu Khải Hoàng Đình thành lập, cần phải có người trở thành Hoàng Đình chi chủ lúc, Tiêu Khải đều có chút choáng váng. Hắn đoạn này thời gian qua cũng là thảnh thơi, sinh hoạt bình tĩnh, áo cơm không lo, mỗi ngày nhìn xem phong cảnh, câu câu cá, thời gian đừng đề cập đến cỡ nào ăn giặt. Hiện tại thông chi hắn muốn trở thành Hoàng Đình chi chủ, ngược lại là có chút ngoài ý liệu. Khác hoàng tử biết rõ Lâm Vạn Dịch bọn người khôi phục Hoàng Đình, muốn để đại ca tiếp nhận hoàng vị thời điểm, bọn hắn đã chết đi tâm, lại bắt đầu sinh động. Bên trong hoàng thất đoạt quyền là chuyện rất bình thường. Trước kia Tiêu Khải là đại hoàng tử từ phụ hoàng xác định, bọn hắn không có biện pháp. Nhưng bây giờ tình huống không đồng dạng, Hoàng Đình tao ngộ đại nạn, sinh linh đồ thán, chân chính cần chính là một tên có thể chăm lo quản lý tốt Hoàng Đình chi chủ. Cho nên trong khoảng thời gian này, Tiêu Khải trước cửa thường thường có người tiến đến, lại vội vàng rời đi. Bọn hắn muốn đem đại ca thuyết phục, nhưng hắn minh bạch Hoàng Đình chi chủ cũng không phải là dễ dàng như vậy. Cần nỗ lực rất nhiều đại giới, càng là cần một vị người tài ba. Bọn hắn khía cạnh ý tứ chính là nói cho đại ca, nếu như cảm giác tự mình không được, có thể thoái vị, nhường nhóm chúng ta thay thế đi lên. Cũng Tiêu Khải là ngu ngốc sao? Hiển nhiên không phải, trước kia là không có là, chỉ có thể dạng này, bây giờ có thể chính là gì còn muốn từ bỏ. Những này bọn đệ đệ nói ý tứ hắn chỗ nào có thể không hiểu. Hắn liền rất muốn mắng một câu, ta không được, các ngươi có thể làm. Huống hồ hắn rất muốn nói cho bọn hắn, các ngươi coi là hoàng vị thật dễ dàng như vậy tới hay sao? Kia là Lâm huynh nhìn ta trung thực để cho ta, nếu là hắn biết rõ là các ngươi muốn làm Hoàng Đình chi chủ, sợ là đã sớm một cước đem các ngươi đá văng. Nghĩ qua ngay thẳng, Tiêu Khải tự nhiên biết rõ, có thể có tất cả mọi thứ ở hiện tại, kia là may mắn mà có Lâm Phàm, nếu như không phải những gì hắn làm, căn bản sẽ không có hôm nay. Tại không có uy hiếp tình huống dưới, tất cả mọi chuyện cũng có thứ tự tiến hành. Tiêu Khải tại Lâm Vạn Dịch đám người trợ giúp phía dưới trở lại Hoàng Đình, đăng cơ làm Hoàng Đình chi chủ. Tuy nói quá trình có chút khúc chiết, nhưng kết quả lại cùng suy đoán như đúc đồng dạng. Lâm Phàm đợi tại Võ Đạo Sơn cả ngày không có việc gì, đem ngồi ăn rồi chờ chết vung cánh tay phong cách phát triển phát huy vô cùng tinh tế. Thời gian nhỏ qua rất thoải mái. Trong đoạn thời gian này, Tiêu Khải lập tức triệu tập đại lượng nhân thủ xây dựng biên phòng thành trì. Nhất là U Thành càng là làm quan trọng nhất. Dù sao Lâm huynh muốn về U Thành, nếu như U Thành vẫn là như vậy cũ nát, người khác có thể lý giải hắn, chính hắn cũng lý giải không được chính mình. Bởi vậy làm sao hào hoa liền làm sao tới. Đương nhiên, đối với Hoàng Đình tới nói, trong khoảng thời gian này chuyện xác thực rất nhiều. Tứ Đại Minh thịnh hành thời điểm, từng cái thành trì cũng chịu ảnh hưởng. Tiêu Khải bận trước bận sau, có thể nói là bận bịu sứt đầu mẻ trán, đầu đều nhanh nổ tung, nhưng coi như nổ tung cũng vô dụng, nhất định phải toàn lực ứng phó đem Hoàng Đình ổn định lại. Đây mới là chuyện quan trọng nhất. Lâm Phàm vốn cho rằng những cái kia tránh né lên Tứ Đại Minh hội tại cái nào đó đoạn thời gian, nhảy bỗng xuất hiện gây chút chuyện, cũng tốt nhường hắn đuổi một chút thời gian. Nhưng những này đỉnh tiêm tông môn liền thật phảng phất biến mất vô tung vô ảnh, liền cái bóng cũng không nhìn thấy. Lâm Phàm đối với cái này biểu thị bất đắc dĩ. Có lẽ cường giả chân chính sinh hoạt chính là như thế buồn tẻ, vô vị, đến mức đứng tại đỉnh phong chỗ thời điểm, tìm không thấy đối thủ cô tịch, là như vậy rõ ràng. Sau một tháng, Tại Tiêu Khải an bài đại lượng nhân thủ cố gắng dưới, U Thành triệt để thành lập xong được, mà lại không chỉ U Thành xây xong, vừa phòng khác thành trì cũng đều xây xong, mà cái này cũng đại biểu Lâm Phàm nên trở về nhà. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.